Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, tuyệt thái thượng trích tinh, hộ đạo cửu giai thần kiếm thất bại, Trần Thủ Chuyết cau mày, trong tay mệnh căn thật lâu không có vung ra, đối mặt như vậy cường địch, nhất định phải có 100% nắm, mới có thể phát ra một đòn chí mạng, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết quát lên. Ra đến, oanh, hắn kình đạo thánh, điên cuồng mà ra, trong nháy mắt trải rộng bầu trời, thẳng đến thái thượng trích tinh phát động công kích. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn triển khai chính là nông phu quốc pháp thức thứ hai ánh sao óng ánh. Thế nhưng cho gọi ra kình đạo thánh, Trần Thủ Chuyết phát hiện mình trên người đã không có thượng phẩm linh thạch. Nhất thời trợn tròn mắt. Rất nhiều kình đạo thánh xuất hiện, lập tức tự mình công kích, khởi động pháp thuật, cửu trọng lãng diệt bích hải triều, xí viêm tam muội lưu ly hỏa, Trần Thủ Chuyết, kình đạo thánh xuất hiện, đầy trời tập kích bảo phát, thái thượng trích tinh chỉ là cười lạnh, quát lên, ra đến, hắn kình đạo thánh xuất hiện, oanh, ở bên cạnh hắn, xuất hiện tứ đại kình đạo thánh. Không giống với Trần Thủ Chuyết hơn 100 kình đạo thánh, tuy rằng thái thượng trích tinh chỉ có 4 cái, thế nhưng cái này 4 cái kình đạo thánh, thực lực hoàn toàn đáng sợ đến cực hạn, một lửa, một băng, một đất, một gió, tứ đại dị thú, kỳ lân, ma hạt, phượng hoàng, chân long, vô cùng hung mãnh, cảnh giới thình lình đều là linh thần, bọn họ xuất hiện. Chỉ là một chút nhìn sang, Trần Thủ Chuyết thủ hạ, dồn dập bốc cháy lên, không lửa tự cháy, cảnh giới kém quá nhiều, trực tiếp giết chết, đảo mắt Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh, chết rồi hơn nửa, thật giống làm tức giận cái gì, có người kêu rên, quát lên, diệt, oanh, tứ đại dị thú, ầm ầm tư tan, trực tiếp đổ nát. Cảnh giới kém quá nhiều, bọn họ cũng giống như vậy chết. Bất quá thái thượng trích tinh vốn không hề để ý những thứ này. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết, chỉ là nhẹ nhàng nói. Thanh tịnh, thái thượng bát tuyệt thanh tịnh vô trong nháy mắt. Trần Thủ Chuyết cảm giác mình cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Thật giống hắn không thuộc về cái này vũ trụ. Trong nháy mắt. Hắn cũng bị thanh tịnh vô hoàn toàn xóa bỏ. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, ở trên người hắn xuất hiện vài loại sức mạnh lớn, đem hắn kéo trở lại. Thanh tịnh vô xóa bỏ tất cả tồn tại. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng không phải người bình thường. Thanh đế cất bước, bạch đế cất bước, viêm đế cất bước, tinh túc hải địa mã. Hắn cùng cái này vũ trụ gút mắc quá nhiều. Thái thượng đạo nhất đều là không cách nào đem hắn thanh tịnh thành không. Trần Thủ Chuyết lập tức nắm lấy cơ hội này. Bỗng nhiên một cái cuốc. Hắn ngự dùng cái cuốc mệnh căn. Hướng về phía hư không một dẫn. Làm ra một cái đào rễ động tác. Nông phu quốc pháp thức thứ nhất. Vũ trụ phong hào hoàn mỹ không chế kích hoạt. Dùng sức, dùng sức, dùng sức một cái cuốc. Đào đi xuống. Một tia sáng trắng xuất hiện, bao phủ bốn phương, thái thượng trích tinh chỉ là nở nụ cười. Thái thượng lập bản, chí hư thị sùng, ở hắn trước người xuất hiện vô cùng phòng ngự. Tất cả công kích, đều là tiêu tan, ngăn cản bạch quang tập kích, sau đó là sóng trùng kích, nhưng là đối với hắn cũng là khó thương mảy may. Vụ nổ lớn đi qua, thái thượng trích tinh chẳng có chuyện gì. Nông phu quốc pháp đối với hắn không có bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng, ở hắn khí thuẫn bên trên, có một tia tử tuyệt chi lực, lặng yên kéo dài, nông phu quốc pháp không có thương tổn. Tử tuyệt chi lực đã quấn quanh người. Trần Thủ Chuyết thấy cảnh này, trong nháy mắt trốn xa. Trốn, thái thượng trích tinh chết chắc rồi, vì lẽ đó chính mình nhất định phải trốn xa. Bảo vệ tốt chính mình, không nên bị hắn chó cùng rứt dậu, cùng nhau chết đi, thái thượng trích tinh cười gằn, thật giống đang giễu cợt Trần Thủ Chuyết, ngươi chạy thoát sao? Đột nhiên, hắn sững sờ, cái kia tử tuyệt chi lực đã lan tràn trên người hắn. Hắn dùng sức phất tay, nghĩ muốn đem này tử tuyệt chi lực xua tan. Thế nhưng căn bản là không có cách xua tan. Hắn lập tức vận chuyển pháp thuật, tiếp tục xua tan. Pháp thuật phía dưới không có chút ý nghĩa nào. Một hơi, hắn sử dụng 13 cái pháp thuật, đều là không có chút ý nghĩa nào. Thời khắc này, hắn mới hoảng rồi, kêu to, thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh. Hắn đối với mình sử dụng 3 lần thái thượng thanh tịnh. Thái thượng thanh tịnh không chỉ là có thể lấy giết địch, cũng có thể lấy phá pháp, không có chút ý nghĩa nào. Tử tuyệt tiếp tục, lập tức, thái thượng trích tinh biến thân, hóa thành một cái titan cự nhân, đầy đủ ngàn trượng. Hắn muốn mượn chính mình biến thân, xua tan tử tuyệt chi lực, biến thân không có hiệu quả chút nào. Cái kia tử tuyệt chi lực tiếp tục lan tràn, hắn đưa tay chặt đứt thân thể của chính mình, đem tử tuyệt chi lực hoàn toàn đem trừ, vẫn là không có chút ý nghĩa nào. Cái này tử tuyệt chi lực chính là hai đại chí cao. Cái này vũ trụ người mạnh nhất cố ý luyện hóa lực lượng, đối với bọn họ đều là tất sát. Huống chi thái thượng trích tinh, titan cự nhân ngã xuống. Bất quá thái thượng trích tinh không có chết. Thế tử chi pháp, xoay người phục sinh. Thời khắc này, hắn chân chính sợ, liều mạng thôi diễn, tiêu tan tử tuyệt phương pháp. Bỗng nhiên, hắn một tiếng kêu rên, lần này hoàn toàn chết rồi. Tuyệt tử phương pháp, so với thế tử chi pháp vẫn là lợi hại pháp thuật. Tất cả mọi thứ, đều là chứng minh, thái thượng trích tinh chết rồi. Cái kia tử tuyệt chi lực cũng là biến mất. Đảo mắt lại đây trăm tức. Oanh, thái thượng trích tinh phục sinh. Ta đều chết rồi. Hoàn toàn chết rồi. Hẳn không có vấn đề. Nhưng là, thái thượng trích tinh phục sinh. Cái kia tử tuyệt chi lực lại một lần xuất hiện. Tiếp tục tuyệt diệt hắn. Đây là hai đại vũ trụ chí cao lực lượng. Cực hạn cách vị, giả chết chạy trốn. Căn bản không thể, nghĩ muốn không chết, chỉ có một cái biện pháp, đại kỳ tích, thái thượng trích tinh khó có thể tin tưởng được. Hắn nhìn về phía phương xa liều mạng phi độn Trần Thủ Chuyết. Bỗng nhiên một tiếng giống to, trích tinh, Trần Thủ Chuyết cảm giác ngực tê dần, phốc thử một tiếng, trái tim của hắn không cánh mà bay, vượt qua thời không, phá tan vô cùng trở ngại. Thái thượng trích tinh đưa tay, đem Trần Thủ Chuyết trái tim hái, cầm ở trong tay, hắn hướng về trên người mình tuyệt diệt lực lượng nhấn một cái. Trần Thủ Chuyết trái tim lập tức cũng là tiêu tan, thế nhưng tử tuyệt chi lực vẫn còn tiếp tục. Trần Thủ Chuyết mất đi trái tim, cũng là tử vong, bất quá trong hư không, không ngừng có kinh văn ở không trung vang lên, nguyệt ta kiếp sau. Đến chứng bồ đề thì thân như lưu ly, trong ngoài sáng, sạch sẽ không chút bẩn, ánh sáng quảng đại, công đức sừng sững, khiến tất cả có tình chúng sinh, nghe ta tên người, chư căn có đủ, không bị chư khổ, chấm ngoặc kép, cái này kinh văn càng niệm càng nhanh, cuối cùng nghe không ra âm điệu, hóa thành cái kia cuồn cuộn tiếng sấm, một bất động minh vương chi thần như chậm rãi xuất hiện. Này minh vương pháp tướng, bất động tự uy, dáng vẻ trang nghiêm, thân hiện màu vàng, trên người mặc trọng giáp, mặt tím răng nanh, khuôn mặt chia ra làm hai, một cái là giận, một cái là cười. Minh vương pháp tướng phun ra cái cuối cùng chữ sau, trong chớp mắt liền phá nát thành vô thượng điểm sáng màu trắng. Những thứ này bạch quang toàn bộ tụ tập cùng nhau. Trần Thủ Chuyết lại lần nữa trở lại đại địa. Hiên viên minh vương phục sinh bào phát huy. Trần Thủ Chuyết khởi tử hoàn sinh. Bên kia trong quá trình này, thái thượng trích tinh sử dụng các loại thủ đoạn, đều là không cách nào tự cứu. Hắn thở dài một tiếng. Thật giống cuối cùng là một chuyện. Trong đó cái này đã qua mấy trăm tức thời gian. Thế nhưng Thái Thượng Trích Tinh chính là không chết, bởi vì hắn có phục sinh nguyên thai, đầu rơi mất đều là không chết, chỉ là không tới trăm tức. Ầm ầm trong vũ trụ, một tiếng vang thật lớn, có người truyền tống đến đây, chính là Thái Thượng Đạo Nhất. Nguyên lai Thái Thượng Trích Tinh cuối cùng là một chuyện, triệu hoán sư phụ, Thái Thượng Đạo Nhất đến đây, nhìn Thái Thượng Trích Tinh, lập tức biến sắc, bắt đầu thi pháp cứu vớt, thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh, thế nhưng cũng là không có hiệu lực. Thái Thượng Trích Tinh lắc đầu một cái, thật giống nói cái gì, sau đó quỳ xuống, hướng về phía Thái Thượng Đạo Nhất chính là ba lạy. Sư phụ, đệ tử tội ác tày trời, không cách nào báo đáp sư ân, kính xin sư phụ tha thứ đệ tử. Thái Thượng Đạo Nhất còn muốn nói điều gì, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, đi thôi, ta tất độ ngươi. Thái Thượng Trích Tinh nói, đa tạ sư phụ, đệ tử một đời, nhập sư phụ môn hạ, không oán không hối. Nói xong, ở trên người hắn bạo phát một loại sức mạnh lớn, Thái Thượng Huyết Nhiên, loại này sức mạnh phía dưới, Thái Thượng Trích Tinh thực lực tăng vọt. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết một chút, Trần Thủ Chuyết cả kinh, lúc này hắn ra tay, chính mình hẳn phải chết. Thế nhưng Thái Thượng Trích Tinh không có ra tay, chỉ là nói, Cao Phàn Đồng Quân Thủ, Tả Ỷ Nhạc Trạc Kiên, Khúc Ngọc Thu Vũ Trung, Trích Tinh Xuân Phong Tiền, rút ra tông môn khí tiết kiếm, một kiếm đâm vào chính mình trái tim, chết. Hắn lấy Thái Thượng Huyết Nhiên phá chính mình phục sinh nguyên thai, sau đó tự sát, không có bị Tử Tuyệt chi lực giết chết. Đến đây hồn phách lóe lên, bị tông môn khí tiết kiếm mang đi, trở về tông môn, Thái Thượng Trích Tinh tử vong, Tử Tuyệt chi lực xuống, thi thể của hắn hóa thành tro tàn, bất quá nhưng có vài món vật phẩm lưu lại, cửu giai pháp bảo, tiên thiên linh bảo, Tử Tuyệt chi lực không cách nào phá diệt chúng nó, đều là lưu lại. Thái Thượng Đạo Nhất thở dài một tiếng, đưa tay, đưa chúng nó đều là thu hồi. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết nhìn không biết nói cái gì tốt. Thái Thượng Đạo Nhất nói, Trích Tinh sai rồi, hắn không nên vì thân phận địa vị, lấy người luyện thần, phạm vào tông môn tối kỵ, chết cũng xứng đáng. Trần Thủ Chuyết, ngươi muốn coi đây là nhẫn, không thể học hắn, hóa chân, nàng, ai, làm sao đến mức này? Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời, đệ tử rõ ràng, đi thôi, chúng ta về tông môn. Nói xong, Thái Thượng Đạo Nhất phất tay một cái, mang theo Trần Thủ Chuyết truyền tống trở về Thái Thượng Đạo. Tấu chương xong, hết chương.